Hai người chồng, chương 77, đánh đổi thân phận của bản thân chỉ để ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô hiển nhiên sợ hai anh không rõ ý tứ của câu nói của mình, cô bèn nói tiếp, thật sự mà nói, nếu hiện tại hai anh muốn rời đi cũng được, chúng ta sẽ ly hôn ngay hôm nay hoặc ngày mai, đường ai nấy đi trong hòa bình sẽ tốt, người kia kiện người này nhiều. Dừng một chút, Tô hiển nhiên trong đầu lại tự ước tính tài sản của chính cô nói. Hiện tại em có 4 tỷ, trong luật của tinh cầu có quy định, sẽ chia cho các chồng cũ tổng tài sản là 1/2 giá trị tài sản, tương đương là 2 tỷ là em có, vì nghĩ cho hai anh nên em sẽ cho thêm mỗi người 100 triệu, là 1 tỷ 100 triệu mỗi người. Dù sao hai anh cũng không thể kiếm được ngay người yêu hay người nuôi nên cứ tính như vậy đi. Nghe xong lời nói của Tô hiển nhiên, cả hai người Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh hai mắt trừng to kinh ngạc sợ hãi vội vàng quỳ xuống nói. Không, không có, nhiên nhiên đừng hiểu lầm. Thật sự không có chuyện muốn rời đi, chẳng qua bọn họ chỉ muốn nhìn thái độ của Tô hiển nhiên thôi, chứ không nghĩ đến sẽ làm Tô hiển nhiên tức giận hay nghĩ sai ý họ như vậy. Cả hai anh đã quyết định ở lại không chỉ vì sự an toàn của bản thân hay vì bản thân không thể sử dụng dị năng như ở nơi của họ, mà một phần nào đó là họ cảm thấy thích Tô hiển nhiên. Tô hiển nhiên nhìn hai người quỳ xuống nhưng không gọi hai anh đứng dậy, cô chỉ đứng đó nhìn một lúc lâu mới nói. Không cần sợ, mặc dù em không hiền lành, nhưng hiện tại em không có đủ sức trừng trị hay trách phạt hai anh đâu. Muốn đi thì cứ đi không? Không ai ngăn cản, nhưng Tô hiển nhiên còn chưa nói xong thì Đỗ Đức Chí đã vội vàng chặn lại ý của cô nói, anh liền nhìn thẳng vào mắt Tô hiển nhiên nói. Anh thừa nhận, hiện tại anh không có tình cảm với nhiên nhiên nhưng anh chắc chắn trong tương lai sẽ có. Anh sẽ không phản bội hay lừa dối nhiên nhiên. Nhiên nhiên đừng có hiểu lầm anh. Nhậm Thừa Vinh cũng vội vàng nói, anh cũng vậy, nhiên nhiên đừng tức giận có được không, anh không có ý gì khác hết, càng chưa từng có ý định sẽ phản bội nhiên nhiên. Dừng một chút nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của Tô hiển nhiên nói, anh chỉ muốn trêu chọc nhiên nhiên thôi, hoàn toàn không nghĩ sẽ làm việc có lỗi với nhiên nhiên. Cả hai anh đều hơn những người đàn ông ở tinh cầu này về thể chất lẫn ngoại hình, nhưng trên thực tế nếu rời khỏi nơi này thì hai anh như con chim non mới nở thôi, tinh cầu này. Không đơn giản như vậy, huống chi hiện tại, hai anh chấp nhận đánh đổi thân phận của bản thân chỉ để ở lại cạnh Tô hiển nhiên. Cách chương.